Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 521, trước có hổ sau có sói. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương xoay người một cái. Đương nhiên đó là nhìn đến cái này trên thạch bích. Thế mà đóng băng lấy một cái to lớn thân hình. Thoạt nhìn là có một ít khủng bố. Xem ra cũng là bị đóng băng rất lâu. Đợi Tần Xương nhìn kỹ rõ ràng về sau. Chính là thở dài một hơi. Đậu phộng, nguyên lai là bị băng lên. Kém chút liền bị dọa. Đây là một đầu bị đóng băng lên hung thủ. Nhìn bộ dạng này ở chỗ này hẳn là trước đây thật lâu ngoài ý muốn xông tới. Sau đó bị ở chỗ này đóng băng đã lâu. Thời khắc này cái này một con hung thú trên mặt còn duy trì một màn kia thần sắc kinh dị. Tựa như là khó có thể tin chính mình thế mà lại lâm vào mức độ này. Sau đó bị chậm rãi đóng băng lại. Xem ra sắc mặt vô cùng giật mình. Thấy rõ ràng cái này một con hung thú về sau. Tần Xương chính là không tiếp tục cảm thấy sợ hãi. Chỉ có vừa mới bị giật nảy mình. Cái kia cũng chỉ là bởi vì bất thình lình tựa như tượng băng một dạng bị đóng băng lấy hung thú. Hiện tại phát hiện thế mà chỉ là một đống băng khối. Cái kia cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Cho nên Tần Xương là một cách tự nhiên yên lòng. Sau đó nhìn tỉ mỉ trước mắt cái này một khối băng, tượng băng. Mới phát hiện người này chỉ là một con mãnh hổ hung thủ. Bị cái này hàn tuyền đóng băng về sau hình thành. Điều này cũng không có thể oán trời trách đất. Hoàn toàn là cái này một con mãnh hổ tự gây nghiệt tìm sự tình a. Muốn không phải chính nó không chui cái này trong động đến. Chính hắn cũng sẽ không bị đóng băng ở không phải sao. Tần Xương không khỏi lắc đầu. Cái này một con mãnh hổ bị đóng băng ở. Cùng hắn có liên can gì? Lại không mắc mớ gì đến hắn. Theo nó một cách tự nhiên chính là quay người đang muốn đi. Cũng không muốn để ý tới cái này một đống cái gì mãnh hổ. Nhìn bộ dạng này hắn đóng băng thời gian cũng là có một đoạn thời gian. Muốn là làm tan hắn đoán chừng cũng không sống được đi. Hắn vẫn là không muốn xen vào việc của người khác tốt. Sau đó, Tần Xương lần nữa xem xét cái này mãnh hổ liếc một chút. Sau đó quay người thì rời đi. Giờ phút này bên trong hang núi này lạnh lẽo trong khoảnh khắc giảm xuống tốt nhiều. Không có Tần Xương lúc đi vào cái kia một cỗ lạnh lẽo. Tần Xương một cách tự nhiên liền dùng ít sức rất nhiều. Không lại cần phải đi vận dụng một phần tư linh lực đi chống cự cái này hàn ý. Giờ phút này hắn ở trong sơn động này được đi. Đây chính là khoan thai tự đắc ghê gớm. Cứ như vậy nhàn nhã đi tới theo này sơn động. Một đường đi tới liền thấy cách đó không xa một màn kia ánh sáng nhạt. Bỗng nhiên ở giữa, Tần Xương còn đang đi lại lấy. Phía sau hắn sơn động bên trong chính là truyền đến một tiếng hổ khiếu. Tần Xương hơi sững sờ. Chuyện này là sao nữa? Theo đạo lý mà nói, cái kia một con mãnh hổ bị đóng băng lâu như vậy. Cái kia một cách tự nhiên sự tình không có khả năng sẽ sống lại. Nhưng bây giờ cái này hoàn toàn không phù hợp logic nha. Nó thế mà tỉnh, muốn không phải một tiếng này hổ khiếu. Tình thương đoán chừng cũng sẽ không phát hiện cái này một con cọp thế mà tỉnh lại. Mà lại nghe thanh âm này cũng rất giống là thằng có sức lực. Chẳng lẽ lại cái này đóng băng còn có thể đóng băng lại thân thể. Các loại băng tiêu tan về sau còn có thể để hắn sống lại. Dù sao tại Tần Xương logic bên trong là không có chuyện này. Tại một tiếng này hổ khiếu sau đó, Tần Xương thế mà còn ngoài ý muốn nghe thấy được vài tiếng thú hống. Nghe bộ dạng này, tựa như là này sơn động bên trong vẫn còn có bị đóng băng ở hung thú. Giờ phút này làm tan phát ra tiếng thú gào. Tần Xương ánh mắt híp lại. Thật sự là không nghĩ tới a, cái này hàn tuyền thế mà còn có loại kỹ năng này. Thế nhưng là Tần Xương cũng không biết. Đây rốt cuộc là hàn tuyền công hiệu. Vẫn là đến cùng có cái gì vật gì khác tại phát huy tác dụng đâu. Tối thiểu hắn không cho rằng. Nếu như hàn tuyền hoặc là băng tuyền thật sự có loại này công hiệu. Vậy ta khả năng sớm đã bị ngoại giới truyền đạo. Bất quá Tần Xương ngược lại là nghe qua một số giả dối không có thật sự tính. Cái kia chính là thân thể dính virus. Đem loại kia độc giả đặt ở băng trên giường mà có thể hữu hiệu làm dịu cái kia người trúng độc lúc. Phát tác ở giữa. Không biết cái này Hàn Tuyền có phải thật vậy hay không có loại này công hiệu đâu. Tần Xương đến cùng cũng không được biết. Bất quá bây giờ cũng không phải là tinh tế thời điểm. Cái kia mấy cái con hung thú tại Tô lúc tỉnh lại. Nghe tiếng kêu kia thế mà còn là sinh long hoạt hổ. Cũng không có bởi vì bị đóng băng lâu như vậy mà cảm thấy mệt mệt mỏi. Nghe được thanh âm lên giống như giờ phút này đang muốn hướng ra phía ngoài chạy đi. Tần Xương đứng tại cái này một cái sơn động cửa. Đương nhiên đó là có thể rõ ràng nghe thấy cái kia một đám hung thú chính chạy nhanh hướng phía bên. Mình đi tới, Tần Xương không khỏi nhìn một chút bên ngoài. Bên ngoài đó chính là còn có một đoàn hung thú ở bên ngoài chạy qua. Không ngừng hướng về Tần Xương ngay từ đầu nơi ở cái kia một chỗ mà đi. Mà giờ khắc này cái mông của hắn đằng sau lại là có một đám hung thú ở nơi đó hướng ra phía ngoài. Chạy tới, giống như còn chưa phát hiện nó tồn tại. Đây thật là trước có sói sau có hổ. Bị hai mặt giáp công hắn lại không thể theo những địa phương khác chạy trốn. Cho nên nói cái này trong động một đám hung thú cũng không có bao nhiêu. Chỉ là một số ngoài ý muốn xông vào quỷ xui xẻo thôi. Nhưng là nếu như Tần Xương ở chỗ này bọn họ động thủ. Như vậy thua thiệt thì tuyệt đối là hắn. Tuy nhiên hắn cũng không e ngại tội một tiểu quần hung thú. Nhưng là vạn nhất thật đánh lên. Bọn này hung thủ tự nhiên là hội phát ra gào thét cùng tiếng đánh nhau. Đến lúc đó lại đem phía ngoài cái kia một đám hung thú hấp dẫn tới. Như vậy kết cục của hắn tự nhiên là không thể tốt hơn. Thử hỏi một người kế tiếp bị mấy vạn con hung thú đồng thời đuổi theo. Như vậy sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu? Muốn là nhiều như vậy con yêu thú cái kia thì cũng thôi đi. Nhiều lắm là đánh một trận làm không thắng liền chạy. Dù sao hắn chỉnh thể thực lực vẫn là so yêu thú này phải cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng là cái này nha cũng là hơn 10.000 đầu hung thú a. Cái này một cái nho nhỏ bí cảnh. Tại sao lại hội có nhiều như vậy hung thú đâu? Mà lại ở trong đó phần lớn hung thú. Không có gì hơn đều là ngoại giới đã diệt tuyệt. Không nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong thế mà còn biết tồn tại có nhiều như vậy. Vừa ra tới cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Thật sự là làm cho Tần Xương vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện tại cái này cục thế hắn cũng không biết làm như thế nào. Xem ra biện pháp tốt nhất cũng là cùng cái này trong động hung thú cho đánh một trận. Dạng này tuy nói có nhất định tỷ lệ đem phía ngoài cái kia một đám cho đưa tới. Nhưng là a tối thiểu làm như vậy dù sao cũng so một mình xông vào bên ngoài muốn tốt đi. Muốn là một mình hắn xông vào phía ngoài lời nói. Như vậy kết quả cuối cùng tất lại chính là hẳn phải chết. Cùng cái này trong động một đám hung thú đánh lên. Muốn là làm cho cẩn thận hơn một chút. Phát ra thanh âm nhỏ một chút. Như vậy không ảnh hưởng phía ngoài hung thú tỷ lệ còn là rất lớn. Trọng yếu nhất chính là. Muốn là hắn có thể làm đến nhất kích tất sát. Như vậy kết quả cuối cùng thì càng là tuyệt. Tuyệt đối sẽ không đem phía ngoài hung thú cho trêu chọc đến. Dạng này phía ngoài hung thủ cũng sẽ không đang chạy tiến trong cái sơn động này tới. Bởi vì này sơn động thế nhưng là nghiêng về một bên đó a. Muốn là phía ngoài hung thủ đuổi vào. Coi như Tần Xương chạy lại nhanh cũng là vô dụng. Bởi vì chạy đến sau cùng. Cái kia ngươi chính là một con đường chết a. Cho nên nói. Nhìn lấy này sơn động bên trong hung thú tiếng giống càng ngày càng gần. Tần Xương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau đó, hắn đầu tiên là nhảy qua một bên đem thân ảnh của mình che giấu. Tính toán đợi lấy này một đám hung thú đến thời điểm. Cho bọn hắn đột nhiên nhất kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.